thi đại học toàn cầu, chương 18, đề thi nghe, góc truyện audio.com, thi đại học toàn cầu, quyển 2, đoán xem tôi là ai, chương 18, đề thi nghe tác giả, Mộc Tô Lý edit Wonderland Quốc Kiêu Hôm. Lavender, Etheta viết hoa, chờ đợi đề thi vốn là một quá trình căng thẳng, nhưng vì câu cảnh cáo không đầu không đuôi của hệ thống nên không khí căng thẳng khẩn trương cũng nhanh chóng tan biến đi mất. Các thí sinh đều ngẩn người ra, không ai dám cất lời sằng bậy. Ban đầu Vô Văn định theo vào trong xem sao, ai ngờ bây giờ bị tê cứng một chân, tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Bởi vì không khí trong phòng của hai đại boss hiện tại có chút đáng sợ. Dù hoặc liếc nhìn Tần Cứu một cái, lại không biểu cảm mà thu hồi ánh mắt. Hắn dùng khuôn mặt đưa đám của mình tìm kiếm dọc theo bức tường trong căn phòng, cuối cùng tìm thấy nơi phát ra âm thanh. Đó là tiêu bản của một con quạ đen đứng cứng ngắc trên giá đồng, cánh chim sắc bén, mỏ mở rộng toác. Hơn 10 giây trước khi bọn họ vào cửa, mỏ con chim vẫn còn ngậm chặt. Du hoặc lười đến cong cả lưng, rũ mi mắt lạnh lùng nhìn qua quạ đen, hỏi ai đang vận hành hệ thống thi vậy? Mấy cái lời ngớ ngẩn này là ai đặt ra vậy? Có chỗ nào khiếu nại không? Quạ đen, chấm, Du hoặc quay đầu nhìn Tần Cứu. Trên cổ tay Tần Cứu tinh, một tiếng, nháy lên một tia đo đỏ. Anh sờ sờ cổ tay, hừ một tiếng nói với Du hoặc nhắc nhở hữu nghị nhé, loại sự việc này có cần thiết hay không cũng đừng nên hỏi. Lần đầu là cảnh cáo tôi không được vi phạm quy định để lộ bí mật cậu mà hỏi lại lần nữa là bị trục xuất khỏi phòng thi luôn đấy. Du hoặc cười lạnh một tiếng, sờ sờ đầu quạ nói ừ. Quạ đen, chấm, đôi mắt Tần Cứu sâu, thẳm và đen hút tầm mắt dừng trên mặt Du hoặc một lát mới quay qua nhìn về phía quạ đen. Được rồi, đổi phòng, để tôi ở chung với anh chàng hỗn huyết này vậy. Anh nhìn chằm chằm trong mắt quạ đen nói, lần này con quạ im lặng vài giây. Mọi người cho rằng nó đã thỏa mãn, ai ngờ nó lại đột nhiên lên tiếng, lặp lại lời ban nãy mình vừa bảo. Nghiêm cấm thí sinh phát triển mối quan hệ không đứng đắn với giám thị, xin mời phân chia phòng thêm một lần nữa. Nó còn dùng tiếng Anh phiên dịch lại một lần nữa cho Mai. Mai, hay là ở cùng thằng nhóc này nha, Tần Cứu lại tùy tay chỉ Vô Văn. Nghiêm cấm thí sinh phát triển mối quan hệ không đứng đắn với giám thị, xin mời phân chia phòng thêm một lần nữa. Mọi người cơ hồ đều hiểu ra việc lặp lại lời nói của hệ thống, hẳn là không chỉ nhắm vào Tần Cứu và Du hoặc mà ở đây ám. Chỉ tất cả các thí sinh khác, Vô Văn thầm đụng đụng vào người ba mình, hệ thống này đã chịu kích thích gì sao? Nhạy cảm như vậy, chỉ cần ở chung phòng chính là không đứng đắn, là cùng nhau lên giường hay sao? Ông Vô, không được nói chuyện thô tục, Vô Văn, Tần Cứu đi tới trước mặt quả đen, nói chỉ cần giám sát toàn bộ quá trình thi, rồi để các thí sinh được tự do. Tinh, cảnh cáo vi phạm quy chế, giám thị 001 giận quá hóa cười, không cho ở cùng một phòng còn phải giám sát suốt cả hành trình. Có đang nói tiếng người không vậy? Tần Cứu vuốt ve quạ đen, rũ mắt nhìn nó, nháy mắt mọi người đều cảm thấy thật rõ ràng bầu không khí giờ đây đã có phần căng thẳng hơn. Anh ta nhìn qua tựa hồ như định làm gì đó, nhưng chỉ lát sau, anh lại hừ cười một tiếng, không nhanh không chậm mà nói, hay vậy đi thí sinh ở trong. Gian phòng, tôi chịu khổ tí tạm chịu ngủ ở sofa vậy. Cuối cùng lần này quạ đen không lên tiếng nữa, xem như đã chấp nhận cách xử lý này. Mọi người thở dài một hơi thật nhẹ nhõm, Du hoặc liếc mắt nhìn Tần Cứu đầy quái lạ. Hắn rất thường hay chống đối cùng vị giám thị này, nhưng cũng không thể phủ nhận trên người Tần Cứu có loại khí chất rất đặc biệt. Giống như những quy định khuôn phép đó sẽ chẳng bao giờ trói buộc được anh ta. Ngay cả khi tên giám thị 001 đứng đó với một nụ cười, dùng giọng điệu bình thường để hỏi ý kiến hệ thống, nhưng cũng cho người ta cảm giác. Anh sẽ phá vỡ quy tắc bất cứ lúc nào, anh nhượng bộ thỏa hiệp tựa như sư tử lười nhác đang ngủ gật cũng không giảm bớt chút hung hăng nào. Cứ như một con sư tử mệt dã rời muốn cắn người, ai dám cho nó cắn chứ? Vấn đề chỗ ngủ đêm, nay cuối cùng đã giải quyết xong, đánh một vòng lớn, nhưng cách phân chia phòng cũng không khác ban đầu là mấy. Tức nhưng không thiệt, trang trí trong các phòng đều giống nhau, mỗi phòng đều được gắn một con quạ đen. Đây là loa truyền tin của hệ thống, trừ Du hoặc và Tần Cứu đều đã sơ qua, những người khác không ai dám chạm vào. Thời gian trôi nhanh đến 7 giờ 30, mọi người ngồi bên trong thấp thỏm lo lắng không ngừng khi bên tai đã vang lên tiếng kẽo kẹt ở gian phòng chính. Cửa mở, bà lão Hắc cuối cùng cũng tỉnh, quạ đen quang quác kêu lên, thì nghề chính thức bắt đầu, các thí sinh mau chóng có mặt, mỗi đoạn bài thi chỉ được nghe 2 lần. Vừa thấy bà lão Hắc tỉnh, trưởng thôn cứ như chuột thấy mèo vậy. Trước khi trốn đi, ông ta nói với mọi người, bà lão Hắc thường có quy tắc riêng khi gặp người khác muốn vào cửa thì phải rút một lá bài trước, lại rút bài, Du hoặc tức khắc sụ mặt xuống. Bài gì, bài poker hay là bài tarot dành cho mấy đứa con gái? có thể là học kỳ trước vô văn bị hành không ít, nhưng giờ đây cậu thế mà đã hiểu ra, có phải để bói toán sau khi rút không? Bói toán mày nghe hiểu được à? Ông vô tức giận nói. Cũng đúng, vậy rút làm gì? Thôn trưởng muốn nói rồi thôi, nhưng ông vẫn cất lời nhắc nhở, nó biểu thị cho việc đêm nay cậu có được ngủ ngon không đó. Ông ta cũng dự đoán được mọi người định nói gì, nên quay đầu bổ sung thêm một câu, không tránh được đâu, nhất định phải rút, nếu không hậu quả sẽ ảnh hưởng đến mạng sống. Thôn trưởng tự hồ nhớ lại chuyện cũ thoáng cái dùng mình. Dù sao thì cũng phải nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được chọc bà ta tức giận. Để lại mấy lời này xong, thôn trưởng vội vàng chạy đi. Khoác vào chiếc áo quân đội, ông ta vội vã băng qua dòng sông đóng băng, vào một ngôi nhà khuất đối diện, cửa ra vào và cửa sổ đều đóng lại. Trong khoảnh khắc đó, cả thôn nhất thời yên tĩnh, bờ bên kia sông và bờ bên này cứ như hai thế giới cách biệt. Có bài kiểm tra trước làm kinh nghiệm, nên mọi người không dám trì hoãn, mau chóng tới trước cửa chỗ bà Hắc đang đứng. Một thân gầy yếu, bà ta cứ như một con kền kền đang chờ ở cửa, mặt bà nhăn nhúm cứ như lớp vỏ cây lâu năm, hốc mắt sâu hoắc nhưng đôi mắt lại phân trắng đen rõ ràng, tựa như một đứa trẻ. Trái lại nó mang cho người ta một loại cảm giác kỳ lạ. Bà ấy đội khăn trùm đầu đầy hoa văn phức tạp, hai tay lúc đeo đầy trang sức kêu leng keng Mấy cái trang sức đó hẳn rất nặng âu thế nên mỗi lần bà ta muốn giơ tay lên đều rất khó khăn. Trong mắt bà, Hắc không di chuyển mà nhìn chằm chằm vào mọi người vài giây, đột nhiên nở nụ cười, hàm răng mỏng nhọn hoắt ai nhìn xong không lạnh cũng run. Bà lẩm bẩm một câu gì đó, lấy ra một chồng bài ngay dưới ánh nhìn của mọi người, miệng bà lắp ba lắp bắp đưa tới trước mặt ông Vu. Tôi rút hả? Ông Vu hoảng đến nói cũng không xong. Bà lão Hắc đặt bài lên tay ông. Ông Vu liếc mắt nhìn mọi người, do dự rút ra một lá bài. Bà lão Hắc mở lên, vừa nhìn thấy mặt bài ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc. Tuy rằng văn tự trên lá bài nhìn vào cũng chẳng hiểu, nhưng cái người đang cầm lưỡi hái khổng lồ đứng trên cây cột đá thì ai ai cũng biết rõ. Vu Văn nhẹ giọng nói, cái đề, là tử thần, hả, còn không biết rõ ý nghĩa trên mặt bài lắm, nhưng hình như có tử thần. Sau lưng mọi người toát mồ hôi, mặt trắng bệch, bà lão Hắc lại, cười khằng khặc giọng giống như của một cô gái trẻ. Đúng lúc này, bà ta đột nhiên tựa lên cửa sổ phát ra âm thanh két két. Lại là tiếng dùng móng tay cào lên ấy, thì được một khoảng thời gian rồi nên tiếng động này đối với mọi người đã quá đỗi quen thuộc. Quả nhiên, trong chớp mắt trên cánh cửa xuất hiện đề thi. Đề thi nghe yêu cầu các thí sinh dựa theo nội dung dưới đây mà trả lời. 1. Họ tên bà lão Hắc là gì? 2. Người nhà bà lão Hắc ở đâu? Yêu cầu tìm bọn họ. 3. Trong nhà bà lão Hắc có mấy người? Yêu cầu đề thi, sáng sớm 7 giờ 30 mỗi ngày sẽ thu bài, nếu không có điểm chọn ngẫu nhiên một thí sinh cho vào quan tài. Vào quan tài, cho vào quan tài là ý gì chứ? Khoảnh khắc đề thi vừa xuất hiện cũng là lúc bà lão Hắc hé miệng, lộ ra hàm răng nhọn hoắc. Bà ta mở miệng nói một đoạn dài toàn là, hồ ngôn loạn ngữ, tám gương mặt đều ngẩn ra, trên cửa lại vang lên tiếng kẽo kẹt, phía dưới đề có thêm một hàng chữ. Bài thi nghe được phát một lần, sau đó phát lại lần hai, mời các thí sinh nghiêm túc lắng nghe. Bà Hắc lại định mở miệng, đột nhiên từ đâu hiện ra một bàn tay, nhét vào một cục vải. Nháy mắt miệng bà lão Hắc bị lắp kín, giọng du hoặc lãnh đạm vang lên, ngại quá, bà đợi chút sẽ được nói lại thôi. Mọi người, Trần Bân và Lương Nguyên Hạo mới gia nhập nên trợn mắt há hốc mồm. Đủ má còn được chơi như vậy à, Edit by Lavender, đã xử 27 tháng 12 năm 2020. Lá 13, Death, hình minh hỏa, ý nghĩa của nó bao gồm, kết thúc, thay đổi, loại bỏ, tác động tuyệt đối, về nghĩa xuôi và nghĩa ngược, để rõ hơn mọi người có thể truy cập vào đây, cũng là nơi mình trích dẫn đoạn trên, BIA. GT, hồ ngôn loạn ngữ chữ gốc là Luanma, loạn mã chỉ một sự việc rối loạn số liệu, bên tin học ở đây hiểu nôm na là một ngôn ngữ rối loạn không thể hiểu nổi. Thay vì dùng một cụm chữ Hán, hay là một loạt từ ngữ dài dòng, mình xin thay bằng cụm từ trên. Hồ ngôn loạn ngữ, cụm từ này, cá nhân mình, cũng nghe được khá lần, nên mình sẽ ưu tiên dùng nó. Cũng bởi vì không tìm được giải thích cụ thể trên mạng nên mình sẽ giải thích theo ý hiểu của mình. Bên tiếng Trung có một cụm từ là hu si luan siang, hồ ý loạn tưởng, chỉ suy nghĩ lung tung, vớ vẩn, cùng với cặp từ hồ, bừa bãi, và loạn xạ, như bao cặp từ, ba, bảy, thiên, vạn, khác hồ ngôn loạn ngữ được ra đời mang nghĩa là nói chuyện rối loạn, khó hiểu. Bản dịch thuật trên thuộc về bạn Ngân nhé yêu, vote, comment và cũng đừng quên follow để nhà, edit vui vẻ còn làm chuyện đúng giờ cho các bạn nhí pi. Thành U, Next, ý là Next qua chương sau ó, 3, cách chương.